Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, nhân loại hành vi phạm tội. Tác giả, Phượng Si. Tần Cung mạnh mẽ chịu đựng tộc người lùn tộc trưởng chỉ trích. Lúc sau hắn mở miệng nói, mời các ngươi nói cho ta, năm đó Thương Khung Đại Lục đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Ta tưởng, làm nhân loại hậu đại, ta có cái này cảm kích quyền lợi. Thấy Tần Cung lần nữa kiên trì suy nghĩ biết thượng cổ sự tình. Tinh linh tộc tộc trưởng trong mắt nghi hoặc chi sắc chợt lóe mà qua. Tần Cung, người Thương Khung Đại Lục thật sự không có lưu lại về thượng cổ kia trường hạo kiếp ghi lại. Ta có thể không khách khí hơn nữa thực phụ trách mà nói. Về Thương Khung Đại Lục toàn bộ lịch sử, ta đã không ngừng đọc quá một lần. Thương khung trong lịch sử, căn bản là không có các ngươi nói kia trường hạo kiếp, càng không có về các ngươi tồn tại quá điểm tích ghi lại. Cho nên, hiện giờ Thương Khung Đại Lục, không ai biết về các ngươi tồn tại, liền tính các ngươi có được thiên đại oan khuất, chỉ sợ cũng không ai biết. Tần Cung đứng dậy nói, hảo đi, Tần Cung, ta tin tưởng ngươi nói, cho dù chúng ta đối nhân loại có quá nhiều hận, Thương Khung Đại Lục vẫn là gia viên của chúng ta. Chúng ta ngày đêm tưởng niệm cố hương. Thượng cổ đến nay vô tận năm tháng đi qua. Nếu nhân loại thượng cổ tổ tiên không nghĩ làm nhân loại hậu đại biết bọn họ không sáng rọi lịch sử. Như vậy, còn có làm cái kia chân tướng trồi lên mặt nước tất yếu sao? Tinh linh nữ vương do dự mà, cuối cùng còn quyết định không đem đoạn lịch sử đó nói ra. Tinh linh nữ vương. Nếu nhân loại tổ tiên không nghĩ làm cho bọn họ hậu nhân biết bọn họ khinh bỉ hành vi, chúng ta càng hẳn là làm cho bọn họ hậu đại hiểu biết sự thật này. Ngươi không nói, ta nói. Lúc này, lão người lùn đột nhiên đứng lên, đem nhất đoạn bao phủ ở lịch sử sông dài trung bí mật nói ra. Nguyên lai, thượng cổ thời kỳ, Thương Khung Đại Lục là một cái trăm tộc cùng tồn tại thế giới. Thương Khung Đại Lục đều không phải là chỉ là nhân tộc đại lục, mà là trăm tộc cộng đồng có được đại lục, chỉ là bởi vì nhân tộc năng lực sinh sản mạnh nhất, cho nên nhân số nhiều nhất, nhưng nhân tộc lại không phải trăm trong tộc mạnh nhất. Trong đó, vong linh tộc, ma tộc, yêu tộc, tinh linh tộc, nhân ngư tộc, thú tộc, tộc người lùn chờ tộc đàn thực lực thập phần cường đại, mà nhân tộc bắt chước năng lực cùng giao tế năng lực là mạnh nhất. Bọn họ cùng trăm tộc giao hảo, thân mật như huynh đệ, mà trăm tộc cùng thập phần vui cùng nhân tộc kết giao, vì nhân tộc phục vụ. Sau lại, nhân tộc chung một ít có được đại trí tuệ đại phúc trạch người từ trăm tộc công pháp chung tổng kết ra thích hợp nhân tộc tu luyện vài loại công pháp, cũng ở nhân tộc chung đề xướng tu luyện chi phong. Cứ như vậy, bất quá ngàn năm hơn, nhân tộc chung cường giả xuất hiện lớp lớp. Thế nhưng ẩn ẩn có cùng trăm trong tộc mấy cái chí cường chủng tộc chống lại thực lực. Bất quá, khi đó nhân tộc vẫn như cũ là khiêm tốn, vẫn như cũ đem trăm tộc đoàn kết ở bọn họ chung quanh. Trăm tộc cũng không ngừng mà trợ giúp nhân tộc ở lớn mạnh. Đặc biệt là tộc người lùn cùng nhân tộc quan hệ nhất chặt chẽ. Vì nhân tộc phát điện, tộc người lùn vì nhân tộc khai thác khoáng thạch, chế tạo thần binh lợi khí. Cũng dạy bọn họ kiến trúc cùng điêu khắc chờ kỹ thuật. Khi đó, nhân loại sở sử dụng binh khí, toàn bộ đều là từ tộc người lùn cấp chế tạo, bởi vì nhân loại còn vô pháp nắm giữ chế tạo binh khí kỹ thuật. Sau lại, Thương Khung Đại Lục đã xảy ra một lần hủy diệt tính đại tai nạn. Trăm tộc đều xuất hiện, cộng đồng bảo hộ gia viên. Chiến trường liền thiết lập tại Thương Khung Đại Lục Đông Nam tinh linh tộc vô hạn thổ địa thượng. Sở dĩ bị Thương Khung Đại Lục xưng là kiếp nạn, nguyên nhân chính là, đó là một hồi không có khả năng lấy được thắng lợi chiến đấu. Bởi vì Thương Khung Đại Lục sở hữu sinh linh muốn đối mặt đối thủ thật là quá cường đại. Trăm tộc vì cuối cùng sinh tồn cùng hy vọng, ngay cả lão nhược phụ nữ và trẻ em đều toàn bộ xuất động. Khả nhân tộc ích kỷ cùng tham lam lại ở lúc ấy biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Bọn họ không chỉ có không có đem cường giả phái nhập chiến trường. Tương phản, đem nhiên đem tộc nhân di chuyển hướng về phía Thương Khung Đại Lục trung bộ bụng. Rời xa chiến trường, mà tiến vào đến chiến trường chung, nhân tộc bình thường cường giả cũng không tự mình trải qua nguy hiểm, luôn là tận khả năng làm chính mình ở vào an toàn nơi. Kia chàng đại chiến thật là quá thảm thiết, trăm tộc đại năng nhóm đều xuất hiện, tắm máu chiến đấu hăng hái, hủy thiên diệt địa năng lượng, đem thương khung đại lục đông nam bộ tinh linh tộc nơi dừng chân toàn bộ phá hủy, xử nơi đó trở thành một mảnh tử vong nơi. Cuối cùng, thương khung đại lục trả giá thảm trọng đại giới, vẫn là kháng kiếp thành công. Nhưng hơn 100 tộc đàn, chỉ có nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, cường đại nhất vong linh tộc, tinh linh tộc, tộc người lùn, nhân ngư tộc, thú tộc chờ số ít mấy cái tộc đàn còn sống. Tộc khác đàn vì thương khung đại lục, toàn bộ diệt sạch, mà sống hạ chủng tộc cũng thương cập tới rồi căn bản. Chí cường giả cơ hồ toàn bộ ngã xuống, mà nhân ngư tộc tộc nhân cũng đột nhiên bí mật mà lui lại chiến trường, không biết tung tích. Lúc này, nhân loại đê tiện cũng không xỉ rốt cuộc hoàn toàn bạo phát ra tới. Bọn họ dã tâm chính là nhất thống thương khung. Ở kiếp nạn sắp thắng lợi thời điểm, nhân tộc liền cùng yêu tộc, ma tộc cùng vẫn luôn đã không có xuất hiện ở trên chiến trường cường đại long tộc lẫn nhau cấu kết. Ở cùng nhau, không có thương tổn cập đến căn bản nhân tộc đại năng cùng ma tộc. Yêu tộc chí cường giả đột nhiên liên khởi tay tới. Trước đem vong linh nhất tộc toàn bộ phong ấn tại đại lục đông nam bị hủy diệt chiến trường dưới. Lúc sau, lại đem đã không có cao thủ tồn tại tinh linh tộc, tộc người lùn, thú tộc lưu đầy tới rồi ở vào thương khung đại lục ngầm nhất khổ hàn hoang man thế giới. Cũng lấy ba cái đại thế giới đem nơi này đóng cửa, khiến cho này ba cái chủng tộc rời đi sinh dưỡng bọn họ cố hương. Nguyên bản này phiến khổ hàn thế giới căn bản vô pháp sinh tồn. Sau lại, trải qua tinh linh tộc thế giới chi thụ cùng với tộc người lùn đối lấy quặng hiểu biết, khai thác ra các loại năng lượng thạch, lúc này mới chậm rãi đem này phiến thế giới cải tạo thành hiện giờ bộ dáng. Lão người lùn nói tới đây lúc sau, nhìn về phía Tần Cung đám người trong mắt đã hết là nghiêm ngặt sát khí. Tần Cung nghe đến đó lúc sau, cũng bất chấp lão người lùn đối bọn họ địch ý, mở miệng hỏi, thương khung đại lục địch nhân rốt cuộc là cái dạng gì khủng bố tồn tại, mới có thể xử thương khung đại lục thiếu chút nữa hủy diệt đâu. Nghe xong Tần Cung nói sau, lão người lùn đem ánh mắt đầu hướng về phía tinh linh nữ vương. Thoạt nhìn, này tam tộc chung, này đây tinh linh nữ vương cầm đầu. Tinh linh nữ vương thở dài một tiếng, mở miệng nói, Tần Cung, thương khung đại lục địch nhân thật là đáng sợ, không ai nguyện ý nhắc lại hắn. Bởi vậy, ở chiến hậu, sở hữu chủng tộc lập được huyết thề, sẽ không đem địch nhân nói ra đi. Cho nên, chúng ta không thể nói cho ngươi kia trường kiếp nạn địch nhân là ai. Rốt cuộc đã biết, đối ai đều không có chỗ tốt, còn sẽ lệnh các tộc sinh linh ở vào khủng hoảng bên trong. Bất quá, người biết đến đã đủ nhiều, cũng hy vọng người đi ra nơi này sau, đem chuyện này cùng chúng ta tồn tại toàn bộ quên mất, không được đối bất luận kẻ nào nhắc tới. Rời đi, bọn họ còn tưởng rời đi. Nhân tộc đối chúng ta phạm phải như thế ngập trời hành vi phạm tội, ta tam tộc cùng nhân tộc là vĩnh thế thù địch, cho nên, vô luận bọn họ là xuất phát từ loại nào nguyên nhân, loại nào mục đích tiến vào đến chúng ta thế giới, bọn họ đều phải lấy lịch sử tội nhân tội danh bị xử tử. Lão người lùn trực tiếp mở miệng nói. Nghe xong lão người lùn nói sau, tinh linh nữ vương há miệng thở dốc, liền không nói chuyện nữa. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.